Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 442, chương 442, người nhà là Jun M sao? Mắt, nghe được Tô Lạc lời nói, Thiên Đạo Lõa Lợi trên mặt ngốc manh biểu lộ vừa thu lại. Thay vào đó là một loại trước đó chưa từng có nghiêm túc. Ngưng trọng, quay đầu, tiểu Luo Li tướng mạo Tô Lạc, biểu lộ nghiêm túc, gặp đây, Tô Lạc nhịn không được có chút run lên, trong lòng âm thầm làm lên phòng bị, như con này Lõa Lợi dám ra tay với mình, hắn tuyệt đối hội trước tiên phản kích, dạy một chút nàng làm người như thế nào a? Không đúng, là làm thiên đạo, đối với Tô Lạc phòng bị, tiểu Luo Li tựa hồ hồn nhiên chưa quyết, nhìn xem Tô Lạc, Lõa Lợi trong mắt mang theo mấy điểm hắn đọc không hiểu cổ quái. Sau đó, lão đại, người chừng nào thì trở về, các huynh đệ sắp không chịu được nữa. Rõ ràng là một cái Lõa Lợi, Lõa Lợi trong miệng, phát ra lại là thật sự rõ ràng âm thanh nam nhân. Tô Lạc, giọng nam, lão đại, trở về, các huynh đệ, ế ghe quấy dày một cái, xin hỏi. Trong miệng ngươi lão đại là gọi ta phải không? Ngươi nói các huynh đệ là ai? Huynh đệ loại sinh vật này. Ngoại trừ cẩu đản bên ngoài hắn còn có cái thứ hai. Hắn làm sao không biết? Cuối cùng, ngươi nhà ai nha? Nghe được Tô Lạc lời nói. Tiểu Luo Li mộng, là thật mộng bức. Bà ngoại lớn, ngươi không sao chứ? Hỏi lên như vậy, cũng cho Tô Lạc hỏi mộng. Ta có thể có chuyện gì à? Tiểu Luo Li hồ nghi nhìn Tô Lạc một chút. Không có việc gì. Người hội không nhận ra ta đến. Tô Lạc. Hắn nhìn xem tiểu Luo Li. Trong lòng tự nhủ ngươi nhà cực kỳ nổi danh sao. Ta liền nhất định phải nhận ra ngươi đến. Cũng may. Không chờ hắn hỏi ra lời. Tiểu Luo Li trước một bước mở miệng. Lão đại. Ngươi cẩn thận ngó ngó. Ta là chủ thần a. Tô Lạc. MMP. Chủ thần. Đại quang cầu, còn thật là ngươi, ngươi tê liệt muốn nói ra tên, ngươi nhà thật đúng là rất nổi danh, thế nhưng là lão đại, chủ thần lúc nào trở thành ta tiểu đệ, ta mình làm sao không biết, ta có ngưu bức như vậy, nói ra ngươi khả năng không tin, chủ thần là ta tiểu đệ, ta ngưu bức như vậy trước đó ta chính mình cũng không biết, chỉ là nhìn trước mắt quang cầu, Tô Lạc ánh mắt có chút ngưng tụ. Vô ý thức nghĩ đến lúc trước bị mình lắc lư đưa lên bản nguyên phù triện luân hồi điện. Cái kia nhà hóa lúc trước tựa hồ vậy nhận biết mình. Còn gọi mình tạo hóa đại lão tới. Cho nên nói chẳng lẽ lại trước mắt tự xưng chủ thần ra hỏa. Là nhà bọn hắn tạo hóa hệ thống tiểu đệ. Nhà hắn tạo hóa có ngưu bức như vậy. Cái kia hàng đến cùng là thế nào như vậy mà đơn giản bị mình cho đùa chơi chết. Nghĩ đến chủ thần có thể là nhà hắn tạo hóa tiểu đệ. Lại nghĩ tới nhà hắn tạo hóa bị hắn tùy tiện chơi đến bạo tạc cũng bị đoạt xá hệ thống bản nguyên. Tô Lạc đột nhiên cảm thấy ân. Không sai. Ta liền là ngưu bức như vậy. Với lại hiện tại ta mình còn biết mình có ngưu bức như vậy. A, nguyên lai là chủ thần a. Nhiễm cái đầu. Lão đại ta trong lúc nhất thời đều không nhận ra được. Trong lòng suy nghĩ miên man. Tô Lạc ngoài miệng bắt đầu lắc lư, mà bắt đầu. Cái này mẹ nó, đối phương cảm thấy hắn là nàng lão đại, là cái kia bị hắn chơi nổ tạo hóa. Hắn trong lòng mình thế nhưng là cửa nhỏ thanh a. Hắn đến cùng là ai? Hắn trong lòng mình vẫn có chút số. Hắn mình bây giờ đến cùng cái gì trình độ? Hắn trong lòng mình cũng là có chút điểm số. Đừng nói năm đó tạo hóa, liền xem như lúc trước luân hồi điện. Thật đặt ở trước mặt công bằng đánh một khung. Hắn đánh thắng được hay không vẫn phải hai chuyện. Mà chủ thần gia hỏa này thanh danh đều truyền lượt chư thiên vạn giới. Nghĩ đến chí ít cũng là so luân hồi điện ngưu bức tồn tại a. Nghĩ đến, coi như không bằng năm đó tạo hóa. Luân hồi điện tên kia chỉ có thể gọi là tạo hóa đại lão. Là ban đầu ở hệ thống vòng tròn bên trong bị một đám hệ thống chập trùng. Kém chút bị từ hệ thống trong đám đá ra đi tồn tại. Mà chủ thần gọi hắn tạo hóa lão đại. Có thể làm tiểu đệ. Khẳng định muốn so luân hồi điện ngưu bức không chỉ một cái cấp bậc. Cho nên nếu để cho chủ thần biết hắn cũng không phải là nhà hắn tạo hóa lão đại. Chỉ là một cái đoạt xá tạo hóa hệ thống bản nguyên người mới hình hệ thống lời nói. Sẽ có như thế nào hậu quả? Mặc dù hệ thống vòng tròn bên trong là lấy hệ thống bản nguyên luận cao thấp. Cao tầng thứ hệ thống đối cấp thấp hệ thống có tiên thiên tính áp chế. Tựa như lúc trước có mấy cái bị đá ra hệ thống vòng tròn bên trong yếu gà hệ thống. Liền là đắc tội mấy cái đẳng cấp cao hệ thống. Liền bản nguyên đều là tranh đoạt không còn. Chỉ còn lại có một điểm còn sót lại số liệu. Lẩn trốn đến một chút vũ lực giá trị cơ hồ vì không đô thị thế giới làm mưa làm gió. Mà hắn, tại hệ thống vòng tròn bên trong là tuyệt cao tồn tại. Nó bản nguyên chính là đoạt xá từ tạo hóa hệ thống. Đối với cấp bậc thấp hệ thống có tự nhiên áp chế tác dụng. Thế nhưng là áp chế cũng không có nghĩa là hoàn ngược a. Tựa như Long Tổ đối với cái khác đẳng cấp thấp tiên thú linh thú có tiên thiên áp chế. Nhưng một đầu vừa ra đời thực lực tại Kim Tiên tả hữu thần Long. Đối mặt một cái cơ duyên xảo hợp chứng đạo hỗn nguyên con kiến thời điểm. Thật có thể bằng vào Long Quy áp chế hỗn nguyên cảnh giới sâu kiến không dám ra tay với thần Long. Sao? Hiện tại hắn chỗ đứng trước liền là tương tự tình hình. Mặc dù hắn cái hệ thống này đẳng cấp tuyệt đối là so chủ thần cao. Thậm chí không biết cao hơn mấy cấp độ. Mặc dù hắn bản nguyên đối chủ thần là có áp chế tác dụng. Nhưng bản thân hắn kho số liệu bên trong chứa đựng pháp tắc tin tức đẳng cấp quá thấp. Hắn có thể phát huy ra lực lượng cũng quá thấp. Một cái ôm bom nguyên từ 3 tuổi đứa trẻ. Có thể hay không làm qua một cái cầm một thanh AK trưởng thành đại hán đâu. Cái này đầu đề Tô Lạc cảm thấy mình vẫn là không đi nghiệm chứng tốt. Tô Lạc nơi này liều mạng lắc lư. Nghe được Tô Lạc lời nói. Chủ thần có chút hồ nghi nhìn Tô Lạc một chút. Màu tím đại quang cầu bên trên nhô ra hai cánh tay sờ lên đầu mình. Nhuộm tóc. Chủ thần thanh âm bên trong mang theo mấy điểm nghi hoặc. Lão đại, ta không có nhuộm tóc a. Tô Lạc, không có nhuộm tóc. Ngươi tóc trời sinh liền là màu tím. Chủ thần, người mẹ nó, đến cùng có còn hay không là lão đại nhà ta? Lúc này mới vừa mấy trăm triệu năm không có về nhà a. Liền bắt đầu ký ức hỗn loạn. Lão đại, ta là quang cầu, màu trắng đại quang cầu a. Ở đâu tới tóc? Tô Lạc, nhìn trước mắt nói cứng mình là màu trắng đại quang cầu màu tím đại quang cầu. Tô Lạc cảm thấy mình cực kỳ có cần phải cùng trước mắt vị này tiểu đệ nghiên cứu thảo luận một cái. Liên quan tới bệnh mù màu bản thân nhận biết cùng phương pháp trị liệu cái này rất có chiều sâu vấn. Đề, tựa hồ là nhìn ra Tô Lạc trong mắt quỷ dị. Màu tím đại quang cầu trong mắt lóe lên mấy đạo phức tạp ký hiệu. Lão đại ngươi không hội không nhìn ra đây là ta hình chiếu tới một đạo ý niệm a. Tô Lạc, một đạo ý niệm, người mẹ nó hình chiếu tới một đạo ý niệm đều là thiên đạo cấp. Tới, bàn phím cho ngươi. Người hướng xuống viết, người sâu như vậy đối mặt với ngươi dạng này tồn tại thời điểm. Ta làm như thế nào lắc lư? Trong nháy mắt đó, Tô Lạc đột nhiên cảm thấy địa phương tốt. Lắc lư cái này gieo một đạo ý niệm liền là thiên đạo cấp. Bản thể càng là không biết đến cái gì cấp độ gia hòa. Hắn chưa từng có dạng này kinh nghiệm. Cho nên, trong lòng không có cái gì tốt sách lược ứng đối. Nhìn xem quả cầu ánh sáng màu tím trong mắt không giảng hòa ngờ vực vô căn cứ. Tô Lạc quyết tâm liều mạng. Càng ngày càng bạo. Đưa tay một bàn tay liền quất vào quang cầu trên đầu. Thẳng thanh quang cầu quất ở trong hỗn độn bay ra một cái S hình quỹ đạo. Chuyển mấy vòng về sau mới trở lại Tô Lạc bên người. Nhìn thấy quang cầu trở về. Tô Lạc đã làm tốt bị biết phá thân phận đập nồi dìm thuyền đánh một khung chuẩn bị. Chỉ là ai ngờ hắn bên này vừa làm xong động thủ chuẩn bị. Bên kia đại quang cầu bay trở về tựa như cái 2A như thế bắt đầu vây quanh Tô Lạc xoay quanh. Lão đại quả lại chính là lão đại. Mỗi lần đánh ta lúc tư thế đều là như thế phong tao. Tô Lạc, nhìn xem trong mắt lại không một chút vẻ ngờ vực màu tím đại quang cầu. Tô Lạc trong lòng một trận lộn xộn. Người mẹ nó trước đó các loại hoài nghi. Hiện tại chịu một bàn tay liền đối thân phận ta tin tưởng không nghi ngờ. Người đây là nhiều cần ăn đón.